Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ, chương 80, phấn đấu đi tướng quân, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị linh gục cánh xuống, nó nên yên lặng ở bên cạnh vẽ xoăn ốc đi quý lạc thở dài, tự mình mở ra giao diện, nghênh đón người ủy thác tiếp theo. Người ủy thác lúc này đây, rõ ràng so với hai lần trước thì bình thường hơn nhiều, một thân vải lụa, bộ dáng hào sảng làm quý lạc đối với nàng rất là thưởng thức. Nữ tử kia nói chuyện cũng vô cùng trực tiếp, yêu cầu của ta chỉ có một, đó chính là bảo vệ tốt Quyết Y, bảo vệ. Nói như vậy thì nhiệm vụ hiện tại so với nhiệm vụ lúc trước bắt cô chỉnh người thì khá hơn nhiều, Quý Lạc gật đầu, đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này, a, khoan đã. Nhị Linh đột nhiên hô to, muốn gọi người ủy thác lại, nhưng thân hình người ủy thác bỗng lóe, liền trực tiếp biến mất khỏi màn hình, Lạc Lạc, sao ngươi có thể tiếp nhận nhiệm vụ này? Làm sao vậy, không thể tiếp nhận sao, nhiệm vụ này giống như là có chút vấn đề, vừa mới nãy ta không tra ra được bất luận cái cốt truyện gì, không chừng chính là bác. Không có cốt truyện, Quý Lạc rốt cuộc cũng phát hiện ra tính nghiêm trọng của sự việc, nếu ở dưới tình huống làm nhiệm vụ mà không biết chút gì về cốt truyện, sẽ mang đến cho cô vô tận phiền toái. Vậy là không được rồi, giờ cái duy nhất mà cô biết chính là phải bảo vệ tốt Quyết Y, nhưng cũng không phải đều là lỗ hổng, chờ tới khi ngươi tiếp xúc với các nhân vật trong vị diện, hẳn là sẽ có phần giải thích thân phận, chỉ là không có cốt truyện mà thôi. Như vậy chắc là không có vấn đề gì lớn, giờ rút thăm trúng thưởng đi. Đĩa quay chuyển động cuối cùng dừng lại ở trên mặt một thân kiếm, sau đó giải thích. Đây không phải là một cái kỹ năng bình thường, có được cái kỹ năng này, ngươi sẽ được sở hữu vũ khí, bắt cung tuyệt đối bắn phát nào trúng phát ấy, dùng kiếm uy lực tuyệt đối mạnh mẽ vô cùng, tóm lại chỉ có 5 chữ, không gì làm không được. Cái kỹ năng này hình như không tồi à, nói như vậy, chẳng phải là các loại vũ khí cô đều sẽ dùng. Cô vừa lòng gật gật đầu tuyên bố nhiệm vụ, bảo vệ tốt Quyết Y tích phân khen thưởng, 1 vạn. Cấp bậc hệ thống, cấp 2, kỹ năng, vũ khí tiểu cao nhân, bắt đầu truyền tống, Quý Lạc mở mắt ra, phát hiện xung quanh tất cả đều là binh lính, mỗi người đều đang dốc sức tập luyện, trên người bọn họ đều ướt mồ hôi, trái với bản thân tuy rằng cũng là một thân quân trang, nhưng rõ ràng so với bọn họ thì nhàn nhã hơn, thân phận nguyên chủ tướng quân, họ tên Quý Lạc. Lúc này hệ thống mới kích phát thông tin về thân phận, Quý Lạc đại khái cũng đã đoán được thân phận của nguyên chủ, nhưng không nghĩ tới địa vị của nàng lại cao như vậy, thế mà lại là tướng quân, hơn nữa cái hệ thống này thật đúng là thứ vắt chảy ra nước, thật sự chỉ lộ ra thông tin về thân phận. Ý chỉ người keo kiệt, tướng quân, bài thể dục sáng hôm nay đã xong, xin hỏi ngài còn có chỉ thị gì không? Một tiểu binh lính thanh tú bỗng chạy đến, nhìn dáng vẻ hẳn là tên cầm đầu đàn binh lính, hiện tại Quý Lạc còn chưa có biết rõ về cốt truyện thế nên chỉ phất phất tay, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. À, khoan đã, ngươi mau đi tìm một cỗ kiệu rồi đưa ta hồi phủ. Vẻ mặt tên binh lính kia nháy mắt liền trở nên buồn bực, không phải tướng quân luôn không thích ngồi kiệu sao? Sao hôm nay lại đột nhiên muốn ngồi rồi? Có điều hắn cũng chỉ dám buồn bực trong lòng, còn mặt ngoài thì vẫn làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ kiệu một đường đi luôn lung lay, không biết là do thể chất của nguyên chủ có vấn đề hay là do cái khác, thời điểm về đến nhà thiếu chút nữa Quý Lạc đã nôn ra, hít sâu một hồi mới đem cảm giác ghê tởm áp xuống. Chờ cô đẩy cửa ra, phát hiện thế nhưng lại không có một người hầu nào, hơn nữa bài trí trong phủ cũng vô cùng đơn sơ, nếu để cho người khác thấy được tuyệt đối không nghĩ ra đây chính là phủ tướng quân. Tướng quân, ngài đã về rồi. Quý Lạc nghe thấy âm thanh, liền quay đầu nhìn lại, phát hiện có một đồng tử đang dùng đôi mắt nho nhỏ mà nhìn cô, đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng, thân phận, người hầu, họ tên, A Quang. Rốt cuộc cũng thấy được người sống, Quý Lạc dò hỏi hắn. A Quang, những người còn lại trong phủ đâu? A Quang gãi đầu thật lâu sau mới trả lời. Làm gì còn người nào nữa, trong phủ này vẫn luôn chỉ có 2 người là ta cùng với tướng quân thôi mà. Quý Lạc cách chương.